Về thôn xưa ta hát khúc hoang ca, ngọt nương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mái chín người anh dâng mẹ hiền, lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên. Tươi sáng thôi chờ mong tiếng hò cô gái bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn xóm để vui chung ngày mùa, đường về thôn quyệt chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng xoay mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó, đường về thôn niềm vui dâng đó. Niềm vui.